Tiên tử xin tự trọng. Chương 922, ma đấu ma. Góc truyện audio.com. Chấm, huyết nhục tươi sống. Xin lỗi, thân thể của ta ngươi cũng không thể thèm. Oanh, một tiếng, liệt diễm bốc lên. Một quỷ đói chi hồn điên cuồng nhào đến xông vào trong hỏa diễm tách ra từ trong lòng bàn tay Tần Dịch. Tan thành mây khói. Địch nhân nơi đây ngoại trừ không khí, còn có tất cả quỷ đói đang chịu phạt. Người lạ tiến vào, bọn hắn dĩ nhiên muốn ăn. Sau khi xác định toàn bộ hoàn cảnh địa vực, Tần Dịch đi đầu, phá vào trong bầy quỷ đói. Sau lưng An An khu động thủy linh, phòng hộ hỏa diễm, vũ thường khống chế khí áp, lưỡi đao bất xâm, trên con đường bụi gai của lưỡi đao cùng hỏa diễm. Ba người bước nhanh về phía trước, giống như đường bằng, quỷ đói cản đường, giao cho Tần Dịch giải quyết là được rồi. Quỷ đói nơi đây, là tu sĩ đến đây mấy vạn năm trước, mỗi người thực lực cũng không yếu, có thể đến Bắc Minh nào có yếu. Yếu ngay cả hoàn cảnh băng lẫm của Bắc Minh đều không chịu nổi đấy. Mà những cường giả này sau khi chết bị tra tấn lặp đi lặp lại ở quỷ đói đảo, cũng là một loại rèn luyện khác loại, so với khi còn sống càng mạnh, xen lẫn địa ngục lệ khí, số lượng rất nhiều, cực kỳ khó chơi, có thể nói đổi thành càn nguyên bình thường đi vào, không thấy được boss cũng đã bị những người này xé nát rồi. Nói thật bọn hắn cũng là người vô tội, nhưng lúc này loạn động đồng tình tâm là sẽ ném mạng nhỏ nhà mình đấy. Tần Dịch đương nhiên sẽ không nương tay, vừa vặn hắn còn có thể khắc chế loại quỷ đói này. Hắn từng ở hỗn loạn chi địa lấy được hồng liên kiếp hỏa, là thủ đoạn cực tốt tinh lọc oán linh, trước kia liền tinh lọc qua vị nữ quỷ bồng lai kiếm các kia. Hiệu quả nổi bật. Sau khi dung hợp phượng hoàng hòa, càng có một loại tinh lọc chi ý siêu độ vãng sinh. Lại đến luân hồi, hiệu quả liền càng rõ ràng. Dương hỏa dồi dào tinh lọc hết thảy, không cuồng bạo không đốt diệt, ấm áp tường hòa, cùng quỷ ngục nơi đây tạo thành tương phản cực đoan. Đối với các ngươi mà nói, cũng coi như một loại giải thoát. A Tần Dịch nhẹ giọng thở dài. Quỷ đói hội tụ mà đến càng ngày càng nhiều, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, rõ ràng là muốn bị tinh lọc đốt hủy, lại không ai sợ hãi, ngược lại có chút tiềm thức chờ mong, xen lẫn ác niệm muốn xé nát Tần Dịch, rít gào, kêu rên, ở trong liệt diễm lăn qua lăn lại, toàn bộ bầu không khí quỷ dị tuyệt luân, Tần Dịch ánh mắt không hề có rung động. Chân chính thể nghiệm được loại thiên tâm không vui không buồn của Minh Hà. Nàng tuyên cổ chảy xuôi. Nhìn thấy oán linh tương tự quá nhiều rồi a. Căn bản không có bất kỳ động dung. Đều tinh lọc là được. Giữ lại chút linh quang thuần túy nhất của sinh linh. Qua sông tức không. Tinh lọc là chết ngay. Siêu độ là vãng sinh. Phượng Hoàng cùng Minh Hà địch nhân trời sinh đối lập. Sinh cùng tử dung hợp. Tần Dịch, mấy năm, song tu kết hợp ý oanh. Hỏa diễm của cả con đường liệt diễm đều biến thành màu đỏ. Kết thành một đóa hồng liên. Toàn bộ quỷ đói đao ngục. Hồng liên đầy trời. Luyện ngục chi hỏa không nổi. Thẩm phán chi đao dừng lại. Thế giới mênh mông đều là kiếp hỏa của Tần Dịch. Liếc nhìn cũng không biết là sân nhà của ai rồi. Ngàn vạn oán linh ở trong lửa kêu rên lăn mình. Mang theo gào rú không biết là phẫn nộ hay là vui mừng. Trong luyện ngục chi hỏa bị áp chế. Chẳng biết lúc nào lặng lẽ xuất hiện một tia hắc ám. Hỏa diễm biến thành màu đen. Có ý vị lãnh tịch khuếch tán trong liệt diễm. Tần Dịch phảng phất không có phát giác. Vẫn như cũ đang ứng đối ngàn vạn oán linh mãnh liệt như thủy triều. Nhưng bất chi bất giác. Tay trái cầm ngược lang nha bổng lặng lẽ điều chỉnh một tư thế. Vèo, hắc hỏa xông lên, khuếch tán, đem phạm vi mấy trượng xung quanh ba người biến thành hỏa diễm màu đen. Có tử tịch thấm vào linh hồn truyền đến. Tịch diệt chi hỏa, có thể khiến cho linh nhục hư vô thành cho. Vô thanh vô tức tiêu vong. Lang nha bổng, đốn, một tiếng, nặng nề trống trên mặt đất. Khí lưu nổ tung trùng kích hắc hỏa tán loạn khắp nơi. Trong không khí phảng phất có hình ảnh hư vô. Vỗ cánh, một chân, ta biết ngay, là các ngươi đám chim chết tiệt này. Trong không khí có oán hận cực hạn. Hồn linh gào thét, lưu, tô, tần dịch, cho rằng mình là nhân vật chính. Thật ra bổng bổng mới là phân phối đến con đường này. Vẫn như cũ đối ứng chính là nhân quả của bổng bổng. Kim Ô mấy vạn năm trước, sau khi bị bổng bổng gõ chết, cùng vong xuyên trùng điệp, cùng luân hồi quấn lấy, cùng côn bằng chi uyên gặp gỡ. Vì vậy loại thần vật này trọng sinh cũng liền không khó lý giải rồi. 99.000 năm, Lưu Tô uốn nắn, khi đó ta vừa thành đạo. Tần Dịch muốn nói ngươi còn không biết xấu hổ nói ra. Lại nói ngươi đến cùng mấy tuổi? Ẩn, thời gian tuyến giống như tương đối rõ ràng. Lúc trước một mực mấy vạn năm đấy. Hiện tại xác định Lưu Tô 99.000 năm trước thành đạo. Thần tiên đại kiếp tại 88.000 năm trước, đánh chạy thiên ngoại nhân ở trong lúc này. Thời gian cụ thể không có giá trị gì. Được rồi, không quan trọng. Lực chú ý của hắn vẫn là oán linh nơi đây. Kim Ô liền giao cho Lưu Tô A, ma chủ thứ ba nơi đây. Không phải nguyên sinh vật, không phải côn bằng ma hóa, mà là Kim Ô chi hồn cướp đoạt đại đạo chi tắc của nguyên sinh vật nơi đây vốn nên sinh ra. Tạo thành ma chủ mới, vốn nên có 9, hôm nay nhìn như hợp thành 1. Kim Ô màu đen, thái dương chân hỏa biến thành tịch diệt hắc viêm. Thân thể giống như liệt nhật biến thành tử tịch màu đen. Kim Ô này không nên gọi Kim Ô rồi. Gọi hắc ô, lại nói ô chính là hắc. Cái này nên gọi ô ô. Tần Dịch trong lòng hiện lên ý tưởng không liên quan. Liền thấy hắc viêm đã đem lang nha bổng triệt để nuốt hết. Tần Dịch cũng không lo lắng Lưu Tô không đối phó được ma chủ này. Trong lòng ngược lại có chút cảm giác tiếc nuối. Cùng sầu lo đối với hai đường khác. Trước mắt cái này tuyệt không phải ma chủ mạnh nhất. Hơn nữa đây cũng không phải là nguyên thân đến đây. Chẳng qua là phân hồn thần hàng đánh lén mà thôi. Đánh đều không có ý nghĩa. Nhưng nếu như vậy, có nghĩa là ma chủ vô tướng viên mãn mạnh nhất kia không ở đây. Minh Hà khinh ảnh, là ai đối mặt nó? Hỏa ngục, địa ngục đạo, mạnh khinh ảnh thân ở trong đại hỏa mênh mông. Luyện ngục nóng bỏng thiêu đốt thân thể. Nàng yên tĩnh mà đứng đấy. Minh hỏa chi ấn trên trán chiếu sáng rực rỡ. Vốn tưởng rằng ta là phượng hoàng chi truyền. Sẽ bị ác ý phân đến xúc sinh đạo đấy. Xem ra bi nguyện can thiệp vẫn là dẫn đến pháp tác thể hiện công chính. Không có chửi rủa tâm nhàm chán như vậy. Như vậy, đánh giá công chính mà nói. Nàng nhẹ giọng tự nói. Thì ra ta kiếp này ma đạo hành trình. Chung quy vẫn là đối ứng luyện ngục chi hỏa thiêu đốt. Chọn đời không được siêu sinh sao? Trách không được chỉ có một mình ta. Bọn hắn cũng không phải đạo này. Chỉ có một mình ta ma đạo. Ha ha, mạnh khinh ảnh trong lòng không tự chủ dâng lên vài phần tự thương hại. Rất nhanh ngọc phù trong ngực lóe lên. Đem loại tâm tình này ép trở về. Bất kể đạo nào, ở phương diện này tính chất giống nhau. Chỉ cần ngươi có tâm tình mặt trái, liền có thể nhập ma. Ngọc phù chấn ma của Tần Dịch. Hiệu quả thật sự nổi bật. À, mạnh khinh ảnh nhẹ giọng cười. Chính ta thiết lập lục đạo. Chính ta tách ra luân hồi pháp tắc. Mấy vạn năm sau thẩm phán chính mình. Rơi vào địa ngục thiêu đốt. Thật châm chọc. Xác thực rất châm chọc. Nếu như Tần Dịch ở đây, có thể sẽ cùng nàng nói về một vị đại năng gọi Thương Ưởng. Xa xa đồng dạng có ngàn vạn hồn linh. Đang chịu hình phạt luyện ngục thiêu đốt đến tận xương. Vĩnh viễn không ngừng, nàng cũng phải chịu hình phạt này. Chỉ có điều hỏa diễm loại vật này chống lại mạnh khinh ảnh. Vậy hầu như chính là uổng công. Nhạc trạc hỏa màu tím nhẹ nhàng tản xung quanh người. Mạnh khinh ảnh cả người đều ở trong vầng sáng màu tím. luyện ngục chân hỏa, lại không tổn thương được nàng mảy may. Không hề có sám hối chi ý sao? Có thanh âm quanh quẩn trong hồn hải. Ngươi nhân thế tu hành, hại qua bình dân, u minh thống hợp, chiến tranh nhuốm máu, minh giới sinh vật, sát phạt ngàn vạn, vết máu trong tay ngươi. Thân mang tội nghiệt, phải chịu thiêu đốt chuộc tội. Vạn năm tẩy lễ, Mạnh Khinh Ảnh hơi ngửa đầu, thản nhiên nói, ai cũng không có tư cách thẩm phán ta. Cho dù kiếp trước của ta hàng lâm, Phượng Hoàng ở phía trước, nó không có tư cách thẩm ta. Giao Quang sống lại, Thiên Đế trọng sinh, nàng cũng không có tư cách thẩm ta. Ngay cả chính ta đều thẩm không được chính ta. Huống chi chẳng qua là một tia pháp tắc chi lực bị ta tách ra. Nàng dừng một chút, lạnh lùng nói, lén lén lút lút, tự cho là đúng, lăn ra đây. Thanh âm quanh quần hồn hải kia, người khác có lẽ sẽ cho rằng đó là tiểu thiên sứ trong lòng mình đang tự xét lại. Mạnh Khinh Ảnh so với người khác càng rõ ràng, đó là ma tính nơi đây dụ hoặc, cả bộ đồ vật này đều là thoát thai từ chính nàng. Tam đồ lục đạo cũng tốt, luân hồi chi bàn cũng thế, đều là nhân quả của nàng. Chuyện chính chủ bi nguyện không dám làm, ác niệm như ngươi nên thử xem mới đúng. Mạnh Khinh Ảnh nhẹ giọng nói thầm, lời nói mang dụ hoặc, chỉ cần nuốt ta, ngươi chẳng những có thể kết thúc nhân quả, trừ đi tâm nguyện, còn có thể chấp trường luân hồi, xác lập lục đạo, ngươi đến lúc đó mới là chân thân, hòa thượng kia mới là tam thi. Đúng không? Ma đấu ma, dụ đấu dụ, oanh, một tiếng, ác niệm hàng lâm, xuyên thẳng mi tâm, ma niệm của bi nguyện, quả nhiên nhịn không được. Mạnh Khinh Ảnh đối mặt nhân quả của nàng. Vậy Minh Hà thì sao? Cách chương.